pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 647 Ấn Nô Năm. Lâm Tịch hiện tại rất muốn cao tường, mới vừa tiến nhiệm vụ cũng đã bị đá chặt đứt chân. Sau đó lại là hảo một hồi quất, này còn chưa tính, hiện tại nhiệm vụ mục tiêu bị làm chết một cái làm sao đây? Lâm Tịch không khỏi may mắn, mất công ủy thác người nguyện vọng danh sách thượng có hai nhiệm vụ. Bằng không nàng hiện tại trực tiếp có thể chết đi trở về. Hiện giờ cục diện là, nàng liền tính đem A Đại băm thành nhân nhi bao sủi cảo lại từng cái ăn luôn. Cũng chỉ là hoàn thành một nửa. Lâm Tịch là biết A Lê Niệu tính, chỉ cần hoàn thành một nửa, thứ này liền tính như thế nào đánh bạc thể diện cũng sẽ không làm chính mình nhiệm vụ thất bại. A Lê tuy rằng vì nàng bỏ được thể diện đi xã khu nháo. Chính là Lâm Tịch luyến tiếc A Lê, vô luận nàng cùng Ngự Tử Ly là như thế nào quan hệ. Ai đều sẽ không vĩnh viễn chịu đựng một người khác không dứt làm. Đặc biệt mỗi lần A Lê đều là vì chính mình đi đại náo xã khu. Lâm Tịch nhíu mày, như thế nào có thể làm ủy thác người càng vừa lòng. Đem nhiệm vụ tiến độ 50% chẳng sợ biến thành 60% đâu. Chỉ cần cấp bình định cái hoàn thành liền hảo, lần này khen thưởng nàng đã không dám hy vọng xa vời. Không mất bại liền tính không tồi, nghĩ ủy thác người vẫn luôn ở toàn bộ xã hội tầng chót nhất hấp hối dãy giụa. Không có người đi quan tâm nàng chết sống, thậm chí là không có người đem nàng coi như người tới đối đãi. Duy nhất đối nàng còn tính không tồi tỉ muội cơ hồ là dẫm lên nàng thi thể hướng về phía trước leo. Lên, vừa mới biểu lộ cõi lòng nham cũng chết thảm, như vậy trừ bỏ giết chết A Đại, còn có cái gì là có thể làm A Tạp tâm tình sung sướng đâu. Tiếp thu cốt truyện, Lâm Tịch cảm thấy, kỳ thật A Tạp đối nham càng có rất nhiều một loại sống nương tựa lẫn nhau cảm ơn, mà không phải sinh tử không du tình yêu. Khả năng sẽ có người cảm thấy thế giới này đối nữ tính thật sự quá không công bằng. Vì cái gì không có người lên đấu tranh, đường hết thảy đã hình thành một cái đã định hình thức. Tất cả mọi người ở tuần hoàn theo nó sinh hoạt khi. Mọi người sẽ có một loại tư duy tính chơ, hết thảy đều là theo lý thường hẳn là, Ấn Nô nên bị như vậy đối đãi, nữ tính nên bị như vậy ức hiếp, mọi người dư lại chỉ có chết lặng cùng nhẫn nại. Một khi thật sự có người đi đấu tranh, ngược lại sẽ lọt vào rất nhiều phê bình. Bao gồm bị ức hiếp giai tầng đều sẽ cảm thấy, người này thật sự quá nhiều chuyện, mà đương có nhiều hơn nhân xâm cùng tiến vào cuối cùng lấy được thắng lợi. Những cái đó chỉ trích người lại sẽ không làm mà hưởng đi hưởng thụ này thắng lợi trái cây. Thật có chút sự tình, tổng phải có người đi làm mơ siêu vậy, làm A Tạp có được một phần quang minh tương lai đi. Đã làm rất nhiều nhiệm vụ. Lâm Tịch cảm thấy A Tạp tính cách là nàng thích nhất. Ân oán phân minh, chỉ ân báo đáp, cho nên đường biết cầu sinh vô vọng. Nàng tha rằng lựa chọn cùng nham cùng chịu chết, cũng không muốn nhẫn nhục sống tạm bợ. Dựa theo cốt truyện tiến độ, nguyên bản tính toán chỉ dừng lại một ngày Kinh Lan bị Nặc Tang đau khổ giữ lại. Thẳng đến 4 ngày lúc sau mới trở về chính mình lãnh địa. Mà A Tạp còn lại là ở Kinh Lan trước khi đi thời điểm. Bị A Đại phân phó ném cho những cái đó Ấn Nô trà đạp đến chết. Trong lúc A Đại cũng không có buông tha A Tạp, cơ hồ mỗi ngày đều là đổi đa dạng tra tấn cái này đáng thương cô nương. A Tạp không chịu thua càng gia tăng rồi A Đại đối nàng bạo ngược. Những cái đó ngày thường bị plastic hoa tỉ muội tình vùi lấp ghen ghét. A Tạp cũng không có nhận thấy được, A Đại thật là che giấu đến quá sâu. Nàng vẫn luôn đối A Tạp thực hảo chỉ là vì có cái xinh đẹp nhất đỉnh ở chính mình phía trước hấp. Dẫn người khác ghen ghét, cho nên bị chỉnh vĩnh viễn là A Tạp, kỳ thật ở A Đại nội tâm là minh bạch chính mình dung mạo tuy rằng mỹ lệ. Lại so với chi A Tạp kém không phải nhỏ tí theo. Nàng đối A Tạp hảo, vẫn chưa tôn chút nào thiện ý, nguyên bản là muốn lợi dụng A Tạp mỹ mạo hấp dẫn lĩnh chủ đại nhân chú ý. Lấy A Tạp mỹ mạo, có rất lớn cơ hội trở thành lĩnh chủ kết y, mà A Đại là nàng tốt nhất tỉ muội. A Tạp sao có thể không quay đầu lại trợ giúp A Đại cũng làm chấm dứt y. Bởi vậy đối với A Tạp, thì thật nàng cũng cùng mặt khác Ấn Nô giống nhau là ghen ghét. Bất quá A Đại tâm cơ càng thâm trầm, hiểu được che giấu cảm xúc lấy đổi lấy lớn nhất ích lợi. Này đó nữ nhân vi diệu tiểu tâm tư, A Tạp nhưng vẫn đều chưa từng phát hiện, chờ đến sau lại mắt thấy sắp trở thành bình dân nham đối A Tạp như vậy mãnh liệt ánh mắt. Đối chính mình liếc mắt đưa tình lại nhìn như không thấy. A Đại đã đem đối nham kia một phần cầu mà không được chuyển hóa vì đối A Tạp xích quả hận. Hiện tại cơ duyên xảo hợp, nhưng tính bị nàng chờ đến trả thù cơ hội, A Đại có thể nào buông tha, dù sao nàng lập tức sẽ đi theo Tuấn Mỹ, cường tráng kinh lan đi hắn lãnh địa, cả đời đều sẽ không trở lại cái này thâm sơn cùng cốc. Nàng vì cái gì không thể tùy ý làm bậy tra tấn vẫn luôn cưỡi ở nàng trên đầu A Tạp. Cái này kêu đồng nhân bất đồng mệnh, sinh đến lại Mỹ, sẽ không lợi dụng chính mình được trời ưu ái ưu thế cũng là bạch hạt. A Đại thật là cảm tạ nham, không có hắn trốn chạy, nàng cùng A Tạp đồng thời thành kinh lan vương nữ nhân. Được sủng ái tự nhiên là A Tạp, tuyệt đối sẽ không đến phiên chính mình, mà nay, chẳng những thuận lợi xử lý đối thủ cạnh tranh, nhân nàng cử báo có công. Kinh Lan Vương cũng đã nói qua, trở lại lãnh địa sẽ hảo hảo tưởng thưởng nàng. Kinh Lan đêm qua liền thu dùng nàng, hiện tại Tư Tăng Nặc bồi hắn đi ra ngoài săn thú. Mà từ trước lĩnh chủ phu nhân đối nàng hiện giờ là phá lệ khách khí. Làm A Đại chính mình tuyển mấy cái Ấn Nô tới hầu hạ. A Đại tuyển đều là từ trước khi dễ khóa nàng cùng A Tạp người. Nhìn kia mấy cái Ấn Nô kinh hồn táng đảm bộ dáng. A Đại trên mặt là chưa bao giờ từng có sung sướng. Hiện tại biết sợ, các ngươi ngày lành còn ở phía sau đâu. Bắt chước những cái đó quý tộc các tiểu thư ngẩng cao đầu bộ dáng. A Đại tiền hô hậu ủng đi vào giam giữ A Tạp cái này tội nô hình thất. Vừa mở ra cửa lao, chính là một cổ hủ bại, huyết tinh hỗn loạn tanh tưởi hương vị. A Đại lấy tay che miệng, đây là cái gì hương vị a? Mới vừa về phía trước đi rồi vài bước, chỉ thấy hai chỉ đen tuyền đồ vật linh hoạt dọc theo góc tường chạy đi ra ngoài. Lão thử, là lão thử, A Tạp nằm ở phá chiếu thượng vẫn không nhúc nhích, sắc mặt hiện ra quỷ dị ửng hồng, đã bắt đầu phồng lên bộ ngực theo dồn dập hô hấp không ngừng phập phồng. Một cái khiết bà đột nhiên kinh vừa nói, đại kết y, mau dừng lại, không thể gần chút nữa. Làm sao vậy? Đại kinh tiểu quái, A Đại oán trách nói. Kia khiết bà vẻ mặt nịnh nọt nói. Lão nô xem A Tạp này tội nô bộ dáng, chỉ sợ là được chuột ôn kia. Nàng này vừa nói, tuổi đại vài người tức khắc sắc mặt đều là biến đổi. Một người dùng run rẩy ngón tay chỉ vào A Tạp lỏa lồ ra cẳng chân. Mau xem, kia nhất định là bị vừa rồi lão thử cắn thương. A Đại dương mắt nhìn lên. Quả nhiên thấy A Tạp cẳng chân thượng có một chỗ tựa hồ bị cái gì gặm cắn quá miệng vết thương. Giờ phút này chính máu tươi đầm đìa, chân chính làm mọi người trong lòng phát lạnh chính là, ở A Tạp bên cạnh người, đang nằm ba con đã chết đi lão thử. Đông chết chuột, tây chết chuột, nhìn thấy chết chuột như thấy hổ. Ở vệ sinh điều kiện cực kém, sinh bệnh cơ bản dựa ngạnh căng cổ đại. Chuột ôn có bao nhiêu đáng sợ không cần nói nên lời. Sợ tới mức A Đại tức khắc một tiếng thét chói tai. Phi giống nhau tốc độ chạy ra hình thất. Không cần, không cần, nàng tốt đẹp nhân sinh vừa mới triển khai. Nàng mới không cần bị lây bệnh thượng đáng sợ chuột ôn. A Đại trong lòng đã đem A Tạp mắng đến máu chó phun đầu. Chẳng lẽ thật là kiếp trước oan nghiệt sao? Cùng nhau lớn lên mọi người liền tổng khen mỹ mạo của ngươi. Nham cũng chỉ thích ngươi một cái. Khó khăn đấu bại ngươi. Vì cái gì ngươi không chịu ngoan ngoãn chết đi. Còn tốt cái gì chuột ôn tới hại ta. A Đại là giận từ trong lòng khởi. Cao giọng phân phó nói. Đem nàng ném đi cách ly thất. Nếu đã chết liền đem nàng đốt cháy. Nếu là nàng mệnh ngạnh này đều không chết được. Liền cho ta cầm đi cùng xà xào lãnh địa trao đổi ăn thịt. Ngoặc kép, hết chương.